Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257. Chương 257: Sắt Thép Quân Đoàn. Đầu búa hé miệng, muốn gọi ra âm thanh, nhưng là cũng không có toại nguyện. Lúc này đổi thân thể chó vàng đầu búa, rốt cục cũng bắt đầu ý thức chính đến biến hóa. Tốt, đầu búa, ngươi đã giành lấy cuộc sống mới. Eric nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu búa sắt thép đầu. Nhưng là hiện tại chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Chúng ta phải đi tìm câu sân tên kia. Eric thử linh ngọn lửa. Không đến sau một tiếng liền sẽ biến mất. Cái này thời điểm, hắn phải cần câu sân trợ giúp. Chỉ có câu sân thông qua tự nhiên chi lực lấy được sinh mệnh chi lực, mới có thể khiến được đầu búa thời gian dài sống sót xuống dưới. Nói xong, Eric trực tiếp đem đầu búa bế lên. Trọng lượng không nhẹ, nhưng là Eric còn có thể ôm động, đem đầu búa ôm về sau. Eric tiện tay đem một kiện một bước khoác đến đầu búa trên thân. Hắn còn không muốn để cho người khác nhìn thấy cái này sẽ chỉ động sắt thép sinh vật. Eric lại đi, ta còn tưởng rằng hắn sẽ một lần nữa trở về rèn sắt đâu. Nhìn thấy Eric đi ra, quân bị chế tạo tự thân ảnh. Mấy tên đang đánh tạo công cụ lão thợ rèn bắt đầu thấp giọng nói thầm. Nghe nói Eric tựa hồ bị nam tước đại nhân cắt cử mới nhiệm vụ. Hẳn là sẽ không lại đến xử lý đoán tạo. Một tựa hồ biết nội tình lão thợ rèn lầm bầm một tiếng. Câu nói này nói ra, mấy cái thợ rèn trên mặt đều là lộ ra thần sắc hâm mộ. Gấu trắng trấn nam tước đại nhân, đây chính là bị Lôm Bát bá tước coi trọng đại nhân vật. Tây nam biên cảnh cái khác lãnh chúa bên trong, Quy nam tước là không thể nghi ngờ thực lực quý tộc. Làm Quy Ly nam tước lĩnh dân, mỗi cái gấu trắng trấn lĩnh dân đều có loại phát ra từ đáy lòng kiêu ngạo. Cái này không chỉ là cùng Quy Ly uy vọng kỹ năng có quan hệ, cũng cùng gấu trắng trấn phát triển không ngừng phát triển có quan hệ. Lãnh địa càng cường đại, lĩnh dân nhóm đối với lãnh địa lòng cảm mến cùng đối lãnh chúa phụ thuộc cảm giác liền càng mãnh liệt. Chỉ là đáng tiếc Eric kỹ thuật rèn đúc lại là một lão thợ rèn nói, trong giọng nói mang theo thở dài ý vị. Không chỉ là tên này lão thợ rèn, còn lại mấy người cũng đều là một bộ tiếc hận thần sắc. Bọn hắn đều là quân bị chế tạo thự lão nhân vật, tại Lam Kình trấn thời đại ngay tại nơi này làm việc, là quân bị chế tạo thự bên trong bảo bối. Cơ hồ rèn đúc quá trình bên trong gặp phải vấn đề gì đều là từ mấy người giải quyết. Làm việc, lão hỏa kế nhóm ban đầu nói chuyện tên kia lão thợ rèn đứng dậy, phủi phủi quần áo bên trên dỉ sát, thừa dịp còn có thể động đậy, phát huy chúng ta nhiệt lượng thừa, vì nam tước đại nhân bồi dưỡng ra đến càng có nhiều tiềm lực tuổi trẻ thợ rèn. Cho dù là bọn họ so không lên Eric, cũng phải có thể một mình đảm đương một phía mới là. Câu sần, Eric đến câu sần trại chăn nuôi. Hiện tại câu sần trại chăn nuôi đã không phải là lấy trước kia keo kiệt. Trại chăn nuôi diện tích chẳng những làm lớn ra một vòng, mà lại bên trong còn đắp lên một cái chất gỗ lầu các. Câu sần đã đem đến trong lầu các đi ở. Hiện tại trại chăn nuôi bên trong, trừ gà vịt Nga chờ gia cầm tồn tại, còn nhiều thêm dê bò. Hiện tại câu sần đã hoàn toàn có thể thôi động dê bò sinh trưởng. Vì thế hắn còn bỏ ra rất nhiều nghiên cứu, thông qua phối trí dược tề các loại thủ đoạn, nghiên cứu ra được nhằm vào không phải siêu phàm năng lực thúc dục nhanh chóng sinh trưởng nuôi dưỡng phương pháp, lấy tăng lên những cái kia phổ thông nuôi dưỡng hộ hiệu suất. Trải qua câu sần không ngừng cố gắng, nam tước trang viên danh hạ chăn nuôi trong tràng, dê bò nhóm tốc độ phát triển tăng lên 2 thành. Chủ nhân ngay tại lâu thượng đẳng ngươi. Ôm đầu búa Eric vừa mới đi vào trại chăn nuôi, liền thấy một người mặc tạp dề tuổi trẻ nữ nhân đi tới. Nàng trên mặt là mặt không có chút máu trắng bệch, trong mắt con ngươi hiện ra màu xanh sẫm, chính là câu sần ngữ thoại người. Xenia, từ khi Xenia trở thành câu sần ngữ thoại người, đi vào trại chăn nuôi về sau, nguyên bản quét dọn trại chăn nuôi các đại thẩm, liền đều bị câu sần sa thải. Theo câu sần, các nàng bốn người làm việc hiệu suất vẫn còn so sánh không lên Xenia một người. Ta biết, Eric nhẹ gật đầu, đối Xenia đáp lại một câu, sau đó đi vào lầu các. Hắn sớm đã thành thói quen cái này ngữ thoại người tồn tại. Xenia nhìn xem Eric bóng lưng, lộ ra một tia kỳ quái thần sắc. Vừa rồi từ Eric trong ngực, nàng tựa hồ cảm giác đến mặt khác một cỗ sinh mệnh khí tức. Nhưng là khí tức kia rất quái lạ, vị kia Willy Nam tước thủ hạ, tựa hồ không có mấy cái người bình thường. Cho dù là chủ nhân câu sần, Xenia lắc đầu, thấp giọng lầm bầm một câu, sau đó tiếp tục quét dọn chuồng gà. Mặc dù nàng là câu sần ngữ thoại người, nhưng là y nguyên có mình độc lập tư duy. Chỉ bất quá đối với câu sần hết thảy ý chí, nàng đều sẽ vô điều kiện thực tiễn. Eric, hoan nghênh đi vào ta trại chăn nuôi. Lúc này chính vào giữa trưa, câu sần cổ ở giữa treo khăn ăn, trong tay cầm đao cùng cái nĩa. Trước mặt là một con chớ ăn một nửa gà nướng. Đối mặt Eric cái này từ phiên đậu đồn đi ra tới bằng hữu, câu sần biểu hiện ra ngoài hiếu khách tinh thần. Ta để Xenia lại đi nướng một con gà. Không, nướng một con nga đi. Chúng ta cùng một chỗ hưởng dụng. Không được, Eric lắc đầu. Ta tìm ngươi có những chuyện khác. Lúc này, câu sần lông mày đột nhiên vẩy một cái. Trong ngực Eric bị quần áo che khuất phía dưới, tựa hồ có kỳ quái sinh mệnh ba động. Hắn đối sinh mệnh chi lực dị thường mẫn cảm, lập tức liền phát giác ra được dị dạng. Người trong ngực ôm là cái gì? Câu sần lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, mặt lộ vẻ thần sắc kinh ngạc, giống như là người tử linh chi lực ba động. Eric thấy thế, cầm quần áo lấy ra, sau đó đem trong ngực đầu búa đặt ở trên sàn nhà. Chỉ thấy một con sắt thép chó từ trên sàn nhà đứng lên, mang theo bánh răng ma sát thanh âm, tại chậm chậm mà di động. Đây là... Câu sần há to miệng, từ cái này sắt thép chó trên thân, hắn cảm giác đến một cỗ khí tức quen thuộc. Ta vì cái gì theo nó trên thân cảm giác đến ngươi đầu kia gọi là đầu búa chó vàng khí tức? Chờ một chút, câu sần giống như ý thức đến cái gì. Nếu như tại mình nhớ kỹ không sai, ngay lúc đó đầu kia chó vàng tựa hồ đã suy lão đến cực hạn, người rút lấy linh hồn của nó, sau đó bám vào tại cái này sắt thép mô hình trên thân. Câu sần ngữ điệu trực tiếp nói tới, nhìn về phía Eric, ánh mắt bên trong mang theo hưng phấn. Eric, ngươi quả thực chính là thiên tài. Câu sần dầu mỡ bàn tay trực tiếp đập tại Eric trên bờ vai. Ngươi làm như thế nào? Ngươi trước không cần quản ta là thế nào làm được. Ta cần ngươi sinh mệnh chi lực, tràn đầy ta cho đầu búa nhóm lửa tử linh chi hỏa. Eric không khách khí chút nào đẩy ra câu sần bàn tay, sau đó đối hắn nói. Câu sần nghe vậy, vội vàng gật gật đầu. Tốt. Câu sần rốt cục minh bạch vì cái gì trước mấy ngày Eric ra hỏa này tìm đến mình làm sinh mệnh chi lực cùng tử linh chi lực nghiệm chứng. Nguyên lai tiểu tử này một mực nổi lên kế hoạch này. Rút ra, câu sần khoanh chân trực tiếp đem sắt thép chó đầu búa túm tới. Sau đó đối nắm vào trong hư không một cái, một cỗ nhàn nhạt oánh lục sắc quang mang tụ tập đến câu sần trong tay. Cùng lúc đó, tại câu sần lầu các bên ngoài hai khỏa đại thụ nháy mắt khô héo. Đầu tiên là lá xanh ố vàng, mặc dù cành lá khô cạn, thân cây cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quát. Mặc dù nhìn rất không đáng tin cậy, nhưng là thực lực rất cường hãn. Eric ánh mắt nhìn chằm chằm câu sần, trong lòng hiện ra một vòng ghen tị. Nắm đấm của hắn nắm chặt, Eric hy vọng mình cố gắng tu hành, cũng tận nhanh đạt tới câu sần như vậy cảnh giới, trở thành nam tước đại nhân trợ lực, một cây đại thụ sinh mệnh chi lực, hẳn là có thể bảo trì cái chết của nó linh chi hỏa một tháng không diệt. Câu sần nói thầm một tiếng, sau đó đem oánh hào quang màu xanh lục trực tiếp quán chú đến sắt thép chó ổ bụng tử linh chi hỏa. Bên trong, câu sần có thể rõ ràng cảm giác được, cái này sắt thép chó, tiêu hao tử linh chi hỏa rất ít. Thất ngữ giả năng lượng là tự nhiên chi lực, nhưng là cùng sinh mệnh chi lực quan hệ mật thiết. Nhưng dù là như thế, lấy câu sần hiện tại cảnh giới, cũng không thể làm được trống rỗng dùng tự nhiên chi lực chắt lọc sinh mệnh chi lực. Chỉ có thể rút ra cái khác sinh mệnh chi lực tiến hành chuyển hóa. Vụt, sắt thép chó ổ bụng ngọn lửa đột nhiên vọt tới, trở nên càng thêm tươi tốt. Sau một khắc, sắt thép chó thân thể đột nhiên trì trệ, sau đó trực tiếp từ câu sần bên cạnh né ra. Động tác của nó, so trước đó càng thêm linh hoạt. Cảm ơn, câu sần, nhìn thấy đầu búa biến hóa. Eric nói lời cảm tạ một tiếng. Không có gì, câu sần khoát khoát tay, không ngần ngại chút nào, mà là góp đến Eric bên người. Eric, ngươi lần này rút ra linh hồn đồng thời nhóm lửa linh hồn chi hỏa. Là thế nào làm được? Tự nhiên mà vậy liền làm đến. Eric bình tĩnh hồi đáp. Trên lý luận, chỉ cần có một tia tử linh chi lực liền có thể làm được cái này một bước. Nó đối tử linh chi lực tiêu hao cũng không lớn, chỉ là có chút kỹ xảo tính đồ vật ở bên trong. Chỉ bất quá bị ta suy nghĩ thấu. Tử linh pháp thuật chỗ tốt ngay tại nơi này. Nó phóng thích, không hề giống là cái khác pháp sư như vậy. Cần chờ cấp đạt tới mới có thể trưởng khống. Tử linh pháp thuật chỉ là một loại tri thức thăm dò biến hiện. Đáng sợ, câu sần chép miệng ba một chút miệng. Không hổ là câu sần đại nhân bằng hữu. Bằng hữu của mình, không có một cái là kẻ yếu. Chờ một chút, câu sần tán thưởng một câu. Sau đó dò hỏi, Eric, có phải hay không chúng ta hai người liên thủ có thể đại lượng chế tạo ra loại này sắt thép sinh vật? Câu sần trong đầu xuất hiện một cái ý nghĩ, tài nguyên sung túc là có thể. Eric ánh mắt nhất động, tựa hồ đoán đến câu sần ý nghĩ. Hai người liếc nhau, giải thích nhìn ra trong mắt đối phương sáng tỏ. Nói cách khác, trong bất chi bất giác, câu sần bàn tay lại khoác lên Eric trên bờ vai. Có lý luận bên trên, sắt thép cùng vong linh sung túc tình huống dưới, chúng ta có thể chế tạo ra một cái sắt thép quân đoàn. Câu sần trong mắt tỏa ra tinh quang. Đúng vậy, câu sần. Eric lại một lần mở ra câu sần bàn tay. Câu sần không thèm để ý chút nào. Sau khi nghe, lập tức cười lớn một tiếng. Đây chính là ngươi lúc đó nói, ngươi cho nam tước đại nhân kinh hỉ. Câu sần nhớ kỹ Eric lần trước tìm tới mình thời điểm, xách đến câu này, không, không phải ta cho nam tước đại nhân kinh hỉ, là chúng ta hai người cho nam tước đại nhân kinh hỉ. Eric thấp giọng, giờ khắc này, gấu trắng chấn hai cái thuộc tính mặt đối lập siêu phàm giả, đạt thành bí mật hiệp nghị. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?